Túy Linh Lung, chương 74, đất rung núi chuyển Thiên Châu Lạc. Góc truyện audio.com, Thừa Thiên Môn nghe báo cáo. Chính khanh tế ti khâm thiên giám ô tùy chiêu dâng tấu biểu. Nói thiên tượng đêm qua năm sao sai đi, quẻ có chấn mộc, tất địa chấn, lấy Hoài Loan làm dung tâm. Thiên tai dị động khác hẳn bình thường. Chúng thần ồ lên nghị luận, Dạ Thiên Lăng thấy khanh trần không theo hoàng đế lâm triều. Trong lòng thấy kinh ngạc, đang cân nhắc, nghi trượng thái giám đứng ngoài bẩm lên, Thanh Bình quận chúa về kinh phục chỉ, ở ngoài điện cầu kiến. A, hoàng đế vội hỏi, tuyên, nắng sớm chiếu lên khanh trần bước vào đế vũ cung. Áo trắng bay lượn sau người phiêu giật, toàn thân mang theo cổ phong trần mệt mỏi lại hiên ngang. Thanh Lợi nghiêm nghị, sau khi đi một vòng xem xét sông thu. Suốt đêm từ Hoài Loan chạy về kinh, tiến điện diện thánh, khanh trần một đường sầu lo đều giấu trong mắt phượng, bên trong hơi hơi run sợ, thong dong dập đầu bẩm, khải tấu hoàng thượng, khanh trần phụng chỉ đi Hoài Loan xem xét, thu, huỳnh hai sông tự dưng dậy sóng, địa giới Hoài Loan khí hậu dị thường, hồ nước cuồn cuộn sôi trào, con kiến, run đất sao động bất an. Phía chân trời xuất hiện chấn quang rõ ràng, này đều là dấu hiệu báo địa chấn. Mong hoàng thượng tốc ban chỉ, giúp dân chúng Hoài Loan tị tai. Lập tức liền có đại thần đi ra hùng hổ nói. Khải tấu hoàng thượng, thiên tai dị họa chính là điểm xấu. Thiên tượng cảnh báo hiện ra, này tứ hải mộc thiên thánh trạch, thái bình yên vui, sao lại có tai ương. Quận chúa nói vậy, thần không thể gật bừa. Lời vừa nói ra, đa số đại thần đồng ý. Từ xưa truyền miệng biết địa chấn chính là Long Vương tức giận. Ngao Quy xoay mình, dự ngôn chỉ do tin đồn vô căn cứ. Chỉ có Ô Tùy Chiêu cùng Thanh Bình quận chúa đồng ý, Dạ Thiên Lăng nhíu mày. Mộc Thiên Thánh Trạch, Thái Bình yên vui, nay bọn quan viên cũng chỉ nói lời nịnh hót điềm lành. Khanh Trần yên lặng nghe đại thần cãi. Tiếp tục tấu nói. Địa chấn tai ương do các khối đất đè ép, va chạm, nham thạch chịu lực biến hình vỡ tan. Đây là lẽ thường tự nhiên, với đức chính dân sinh không quan hệ, vật lý có thường có biến, mọi thứ đều có lý do. Dù không né tránh, cũng có thể đoán trước phòng bị, nếu biết mà không tránh, không dám nói không cứu, mới là thất đức thất chính, không thể mang lại phúc cho dân chúng. Hoàng đế trầm ngâm. Không ít lão thần ngoan cố kiên trì theo ý mình, khanh trần không muốn cùng bọn hắn dây dưa, không có thánh chỉ, mặc dù Hoài Loan Nhạc Thanh Vân có thể cố gắng chỉ đạo miễn cưỡng phòng tránh. Sau cứu cha cũng sẽ liên lụy Nhạc Thanh Vân, huống chi thu, huỳnh hai sông đều đổ vào Hoài Loan thành, nếu thật có đại chấn, hậu quả khó lường, nghĩ đến đây, thầm hận chính mình hiểu biết hữu hạn, đoán được ra lông mà không thể chính xác. Chỉ kiên quyết nói, khanh trần nguyện lấy thân ra tính mạng lập giấy sinh tử. Cầu chỉ tị tai, Dạ Thiên Lăng mặt mày bất động, ánh mắt lại hướng đám người Trử Nguyên Kính đảo qua. Trử Nguyên Kính lập tức hiểu ý, bước ra khỏi hàng tấu. Khải tấu hoàng thượng, thần nghĩ đến lời nói Thanh Bình quận chúa có phần đúng. Thiên địa khác thường, quận chúa từng trợ giúp dân chúng đồng bình thoát được ôn dịch khó khăn. Đã dự đoán được tai nạn để tránh, nhân lực cũng có thể thắng thiên, tai ương động đất phá hủy rất mạnh, thà rằng tin rằng có, không thể tin không có. Trử Nguyên Kính tấu xong, thượng thư bộ binh Vấn Ngưng Chi, hình bộ thị lang Trương Tề, đại tướng quân Phùng Tị cùng vài đại thần rất có phân lượng trong triều tán thành. Nhân vương Dạ Thiên Hạo cũng tấu nói, nhi thần xem cha các đời sử ký. Có liên quan tai ương lúc đầu thường có dị tượng xuất hiện. Cùng lời nói Thanh Bình quận chúa có chút ăn khớp, trước tai thời cơ quý giá, thỉnh phụ hoàng nhanh chóng quyết đoán. Hoàng đế nhìn khanh trần, thấy nàng vẻ mặt cực vì kiên định, trong ánh mắt lạnh nhạt ẩn lộ tự tin, làm người cảm thấy chân thật đáng tin. Nói với thủ phụ đại thần, hai vị thừa tướng có suy nghĩ gì? Hứa tướng nói, thần nghĩ đến việc này hư huyền. Cần bàn bạc thêm, ánh sáng trong mắt phượng diễn nhạt chợt lóe lên, nói, thần nghĩ đến, tin cũng vô hại, nếu thực sự có địa chấn, cần né qua, hai người đối chọi gay gắt, từ lâu vẫn thế, năm trước dẹp ôn dịch, Khanh Trần có nhiều kiến giải độc đáo ngăn cơn sóng dữ. Hoàng đế đối với năng lực của nàng có chút tín nhiệm. Suy tư một lát, trầm giọng nói với quan điện tiền ngự thị phân phó, liền ấn theo thanh bình quận chúa sở tấu hàng chỉ tị tai. Khanh Trần vui mừng, lấy ra một cuộn giấy trắng. Nơi này có chút phương pháp thị tai. Thỉnh thánh thượng theo chỉ truyền phát. Hoàng đế gật gật đầu, lại nói, các khanh theo trẫm bãi giá kỳ thiên thai. Nếu quả thực có địa chấn, trẫm nhất định luận công mà thường. Nếu không, liếc Khanh Trần một cái, khởi giá, Khanh Trần vài bước đuổi kịp phía sau, thấy Dạ Thiên Lăng làm như vô tâm cúi đầu thật sâu nhìn chăm chú. Trong mắt tinh quang sáng lên, mềm mại đến đáy lòng, biết hắn lo lắng cho mình, cùng hắn nhìn nhau một cái chớp mắt, khẽ cười thấu hiểu, nhìn thoáng qua, theo giá kỳ thiên thai mà đi, qua giữa trưa, Ô Tùy Chiêu nhìn bát phương tượng nghi đối ứng với hướng Tây Bắc. Vằn nước không ngừng run run, kim đồng xuyên thấu qua nước trong chiếu ra diễm dương nhô lên cao. Lóe ra thất thải quang mang, phía trên một kim long trông rất sống động trong miệng hàm chứa khỏa đồng châu. Không chút sức mẻ không có một chút tiếng động, thiên châu rơi xuống nước, đất rung núi chuyển, nay thánh chỉ xua dân tị tai hẳn là mới đến Hoài Loan. Không biết địa chấn đến tột cùng là có hay là không có. Thiên tai địa chấn, chưa bao giờ làm lớn lên như vậy tới triều đình, Khâm Thiên dám vì đế vương ra quẻ tượng tiên đoán, làm tinh đồ chắc lý. Nếu nói về ứng tai su thị, lộ ra vài phần huyền hoặc, ai cũng không dám xem thường vọng động. Kỳ thiên thai đứng đầy văn võ bá quan, hoàng đế ngồi ở hoa trướng dưới ô hoang long, híp mắt nhìn bát phương tượng nghi, khí thế cực trầm, lúc trước phía trên có người thấp giọng nghị luận. Này tĩnh bức người, hoàng đế tự hồ là cố ý như thế. Khâm Thiên giám ở trong triều địa vị rất cao, sợ không còn sớm chú ý kiêng kỵ. Nếu chuyện này không thành, sau này liền khó khăn. Mà Thanh Bình quận chúa, trên triều đình dám lập giấy sinh tử, nữ tử bất thường a, nghĩ đến đây, Ô Tùy Chiêu nhịn không được liếc mắt nhìn Khanh Trần một cái. Đã thấy nàng đứng yên nhìn về nơi xa. Quần áo phiêu giật, bạch sam theo gió phất động, bộ dáng thật là thanh ngạo, nhưng mà, toàn thân đều lộ ra một cỗ bình tĩnh, tựa hồ khí độ tiềm tĩnh thong dong đã sâu đến xương. Thái Sơn dù sụp đổ trước mắt mà không mảy may, cặp phượng mâu kia thâm thúy sáng nay đạm lung một tia yêu sắc. Phóng nhãn thiên không, băn khoăn này hướng về Hoài Loan thành, Ô Tùy Chiêu âm thầm gật đầu. Bát phương tượng nghi thủy quang chợt lóe, che tầng tầng đáy mắt vẻ mặt, thời gian qua lâu, chúng thần đều có chút không kiên nhẫn. Dạ Thiên Lăng đứng ở bên người tế vương, một tầng ánh mặt trời chói mắt rơi xuống chiều phục cổn long màu đen. Làm cho bóng dáng kia càng hiển lộ vài phần thanh bạt. Khoanh tay mà đứng, khí định thần nhàn nhìn chỗ cao trên kỳ thiên thai dùng để xem tinh chế lịch cửu thiên càn khôn nghi. Chúng tinh phiền phức khảm ở trên, làm như đang xem vô cùng thâm thúy ảo diệu, làm người tâm thần bay bổng, xa xa dung nhập vô tận tinh không. Ánh mắt hoàng đế thâm trầm như biển cát, giọt giọt giấu giếm, vi liễm sắc bén nhìn vài người con, vài năm đi qua đều có thể một mình đảm đương một phía. Người người không phụ sở vọng đều có chiến tích, nghĩ đều là đứa nhỏ của mình. Nhẹ nhàng nhất dựa vào phía sau điêu long kim ỷ phía sau lưng sinh đau. Vị trí này ngồi không tốt a, thật là đã già đi. Ngày muộn dần, đại địa bình yên, tư phương yên tĩnh chậm rãi lại dấy lên chút gợn sóng. Bách quan bất mãn, không ngừng nghị loạn, Ô Tùy Chiêu đích truyền thủ đồ. Khâm Thiên giám thiếu khanh phó thiên phỉ nhìn Khanh Trần, đột nhiên ôn hòa nói. Một ngày đã hết, xem ra địa chấn vừa nói chỉ là giả dối hư ảo. Quận chúa nên nghĩ cách giao phó. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng mấy người bên cạnh cũng nghe rõ ràng. Khóe miệng Dạ Thiên Lăng lạnh lùng, chỗ sâu trong đáy mắt không dễ phát hiện xẹt qua sát khí dày đặc. Phó thiên phỉ chính là thiên triều Vu tộc nhất tông đệ tử. Chỉ kính trọng vu thuật bói toán, đối với Khanh Trần nghiên cứu gì đó đã sớm bất mãn. Khanh Trần biết nàng ta tâm tồn địch khí, hiện nay là bỏ đá xuống giếng. Ánh mắt nhìn xa xa vẫn chưa bởi vậy mà thu hồi. Phượng Mâu hơi hạ, thản nhiên nói, nếu là giả dối hư ảo mà không có chuyện sâu, đơn giản để Khanh Trần một người bị phạt mà thôi. Địa giới Hoài Loan liền bớt một hồi tai họa, không biết có bao nhiêu còn được sống. Thanh âm dịu dàng hơi chút trầm lắng, trong lòng Phó Thiên Phỉ bị kiềm hãm, lại có loại cảm giác không thể nói gì. Mấy viên đại thần bốn phía nghe vào trong tai không khỏi khẽ gật đầu. Nếu nói phân khí độ này, là học cũng học không được. Phó Thiên Phỉ hừ lạnh một tiếng, lại giống như là đáp lại nàng làm người ta thấy chán ghét. Bát Phương Tượng Nghi cùng Kim Long Hàm Châu đột nhiên tách lọt vào phía dưới nước. Làm bọt nước sóng sánh, bắn tung tóe ra bốn phía. Liền cùng lúc đó, tất cả mọi người cảm thấy dưới chân mạnh mẽ chấn động. Tựa hồ toàn bộ kỳ thiên thai đều di động vài phần. Nháy mắt lại khôi phục bình thường, làm người ta cơ hồ nghĩ đến đây là ảo giác. Thị vệ bên cạnh cuống quýt hộ giá. Hoàng đế trấn tĩnh, khoát tay quát, hoảng cái gì, chỉ nhìn Bát Phương Tượng Nghi. Ánh mắt chúng thần cũng vậy. Dạ Thiên Lăng lại nhìn Khanh Trần thật sâu. Trong lòng rơi xuống, nổi lên chút đau lòng. Ánh mắt Khanh Trần u triệt chiếu lên ảnh ngược Bát Phương Tượng Nghi vài cái vằn nước mãnh liệt lung lay. Mặt hướng Hoàng đế, lẳng lặng cúi người, Hoài Loan địa chấn, thỉnh Hoàng thượng thương hại nạn dân. Tốc thi cứu tế, cách chương.